Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 400, góc truyện audio.com, mục tiêu chính là vì để cho dụ cảnh thần khuất phục đi vào khuôn khổ, sau đó ngoan ngoãn tự mình đến trước mặt mình xin bà ta. Trầm Mộc Bạch trong lòng đồng tình vị nam chính này, bất quá bây giờ càng cần đồng tình hơn là cô. Thế giới trước vì để cho tiểu nam chính bọn họ quên cô tồn tại, Trầm Mộc Bạch thích phân đều bị trừ một nửa, cô thịt đau đi vào cái thế giới này càng đau khổ hơn. Nguyên chủ là tự sát mà chết, sau khi bị cặn bã nam nhiều lần bỏ rơi thất vọng đến tuyệt vọng, sau đó đêm khuya mua say, đêm đó liền trong bồn tắm cắt cổ tay tự sát. Trầm Mộc Bạch thời điểm tiến vào thân thể này, đau đến cô nhe răng trợn mắt còn bị sặc uống vô một ngụm nước máu. Hệ thống gân gà, mi liền sẽ không trước khép vết thương lại rồi mới để cho. Ta đi vào sao, hệ thống, a tôi không để ý, lần sau sẽ chú ý, Trầm Mộc Bạch mi mẹ nó lại còn nghĩ có lần sau. Hệ thống ý vị không rõ cười lạnh một tiếng, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể ủy khuất cô không phải là vì thích phân cả ngày trả giá sao? Có cần lãnh khốc vô tình như vậy sao? Bởi vì đang còn trong kỳ hạn, Trầm Mộc Bạch ở bên trong nhà trọ nhỏ mấy ngày, rốt cục không ở nổi nữa. Bởi vì, nam chính còn đang ở trong nước sâu lửa bỏng đợi không được nha. Đối phương ở trong giải trí vinh quang mà công ty giải trí này lại cùng giải trí tinh diệu là đối thủ cạnh tranh, chỉ bất quá bàn về thực lực bàn về nội tình, giải trí tinh diệu còn muốn hơn một bậc. Giải trí vinh quang âm thầm phân cao thấp với bên ngoài, chuyện gì cũng đều muốn tranh trước một bước, ngay cả đi lên thảm đỏ, cũng phí hết tâm tư để cho nghệ sĩ nhà. Mình diễm áp nghệ sĩ của giải trí tinh diệu, mà Trầm Mộc Bạch nếu muốn đem dụ cảnh thần đào tới còn có thể tìm ai? Đương nhiên là anh trai cỗ thân thể này tổng giám đốc giải trí tinh diệu nha. Nói tới Đường Lãnh Liêu cùng nguyên chủ vốn là anh em cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã ở nước ngoài sinh sống, cùng nguyên chủ không có nửa phần tình cảm. Nếu không phải là bởi vì tầng liên hệ máu mủ kia còn có ba đường, hắn đã sớm lười nhác không quản. Nhưng trên thực tế, Đường Lãnh Liêu thật đúng là không thèm quản Đường Hiểu Tinh. Nguyên chủ vào ngành giải trí đến bây giờ, tài nguyên cái gì đều không kém đi nơi nào, chuyện xấu những thứ này cũng là để cho Lý Hồng bắt tay vào xử lý. Về phần chuyện Đường Hiểu Tinh thích nam minh tinh ẻo là bị bỏ rơi, nói Đường Lãnh Liêu không biết đây tuyệt đối là không có khả năng. Nhưng là, đối phương lại duy trì thái độ lạnh lùng không quản không hỏi, rõ ràng chính là muốn cho Đường Hiểu Tinh chịu đủ giáo huấn. Trầm Mộc Bạch tâm tình ước chừng gõ gõ cửa phòng làm việc, nguyên chủ đối với anh trai cùng cha khác mẹ này tự nhiên cũng là không có tình cảm gì, trong ấn tượng đối phương luôn luôn bày biện một mặt lạnh như bộ bài poker, đối với cô một bộ không thích. Vào đi, chủ nhân thanh âm lạnh lùng nói. Trầm Mộc Bạch, hệ thống, ta phát hiện thanh âm của ngươi cùng người kia có chút giống nha. Hệ thống, chỗ nào giống? Trầm Mộc Bạch cũng là lãnh cảm. Hệ thống, nhịn xuống, xúc động là ma quỷ. Trầm Mộc Bạch đẩy cửa ra đi vào, một chút liền thấy được nam nhân ngồi trên ghế. Đối phương cúi đầu, xem văn kiện trong tay, mí mắt cũng không nhấc một lần, có việc. Trầm Mộc Bạch nhéo nhéo trong lòng bàn tay, đưa. Cho chính mình một chút dũng khí của Lương Tĩnh Như, sau đó rụt rè kêu một tiếng anh. Nguyên chủ tính tình 10 điểm đơn thuần, dễ dàng mềm lòng, về mặt tình cảm cũng là 10 phần 10 đồ đần, ở trước mặt Đường Lãnh Liêu, lại là yên tĩnh cùng khiếp đảm. Đường Lãnh Liêu nhìn cô một cái, lần này là vì việc của Lý Vân Trạch. Trầm Mộc Bạch cắn cắn môi, lắc đầu. Đường Lãnh Liêu cười lạnh một tiếng, vậy em tới làm gì? Trầm Mộc Bạch giống con thỏ trắng nhỏ, rụt rè nhìn sang anh, em có thể nhờ anh một việc không? Cách chương,